Hoa hoa tương ngọc, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tường Nhi uốn éo thân mình, đôi môi đỏ hé mở, phả ra hương thơm ngào ngạt. Tôn Đại Hữu bụng dưới căng cứng, chỉ cảm thấy trong tay như đang nắm một đám mây đọc mãi, ta càng đọc càng thấy sai sai. Lật bìa sách ra xem, chợt đỏ bừng mặt, thì ra đây là một cuốn sách cấm. Tề Ngọc, đồ đốn mạt, sao lại xem mấy cuốn sách bậy bạ thế này? Tức giận đến mức ta ném vịch cuốn sách xuống, ngồi trước giường trừng mắt thở hồng hộc, không biết là do xấu hổ hay ngượng ngùng. Trong không gian tĩnh lặng, ta mơ hồ nghe thấy tiếng cười khúc khích. Tiếng cười tuy khẽ, nhưng đã lọt vào tai ta. Trong phòng ngoài ta ra chỉ có hắn, các nha hoàn và bà tử đều ở gian ngoài. Mà ta thì không cười, vậy là ai đã cười? Ta nhất thời sợ hãi, run rẩy gọi người vào. Sự việc ầm ĩ này đã kinh động đến công công bà bà. Hai người dìu nhau chạy đến, nghe ta kể lại mọi chuyện. Khi nghe ta nói Tề Ngọc đã cười, bà bà xúc động định bật khóc, nhưng bị hầu gia bịt miệng lại. Bà không nghe nhi tức nói sao? Ngọc nhi có thể nghe thấy đấy. Bà càng khóc nó càng không muốn sống. Bà phải cười lên, phải giúp nó tỉnh lại. Bà đành nuốt nước mắt vào trong. Bà ấy cầm cuốn sách ta vừa đọc, tiếp tục đọc. Nhưng đọc chưa được mấy câu cũng mắng ầm lên. Tề Ngọc, tên nhãi con này, cả ngày chỉ biết đọc mấy thứ sách bậy bạ. Đồ hỗn xược, lời vừa dứt, Tề Ngọc quả nhiên lại cười khẽ vài tiếng. Lần này bà đã hoàn toàn tin tưởng, nhi tử bà ấy vẫn còn sống, nhi tử bà ấy sẽ không chết. Vì người đã khuất làm sao có thể nghe thấy và cười được. Bà ấy vui mừng khôn xiết, không biết làm sao cho phải, trên mặt lúc khóc lúc cười. Nắm C, H, A, T, T, A, Y ta không rời. Ta đã biết, con là đứa trẻ có phúc, là con bất chấp nguy hiểm dưới nước nắm C, H, A, T, T, A, Y Ngọc Nhi, lúc đó ta đã cảm thấy con là người tốt. Con ngoan, cảm ơn con, ta thật lòng cảm ơn con. Hầu gia dìu bà đang xúc động rời đi, 3 ngày cứ thế trôi qua, đến ngày nữ nhi về thăm nhà mẹ đẻ, bà hỏi ý ta. Dù sao ta về một mình cũng không được đẹp mặt cho lắm. Ta cũng biết, con chỉ là một thứ nữ, đích mẫu không ưa gì con, nhưng trong nhà còn có nương con, nếu con không về, e là đích mẫu sẽ nghĩ ngợi lung tung. Nói chuyện với người thông minh không cần nói quá nhiều. Ngày ta về nhà mẹ đẻ, hầu gia đích thân đến một chuyến, tuy không ở lại dùng bữa, nhưng cũng đủ thấy ông ấy coi trọng ta. Cửa nhà họ hơn chất đầy những món quà hậu hĩnh mà Tuyên Bình hầu mang đến. Còn đặc biệt dặn dò cha ta rằng ta rất nhớ thương thân mẫu. Sự thiên vị lộ liễu này, cả lời nói lẫn hành động, khiến đích mẫu tức đến tím mặt. Nhi tức đang ở nhà chăm sóc Ngọc Nhi, không thể đi đâu được, ta là cha chồng không thể để con bé tủi thân. Cách chương.